Chương 151, dưa chuột cùng trứng gà, 26 tháng 5. Hạ chí sau đó, mưa đột nhiên nhiều, nhưng một chút cũng không chậm trễ chi thủy thành Bắc phố Lý Gia Lương điếm lần nữa khai trương. Trải qua đi qua một tháng danh tiếng phát tán, tam thập tam giá hẻm cửa hàng sữa dê sinh ý càng ngày càng tốt đến nỗi trong cửa hàng chỉ một cái vắt sữa công chen sữa dê đã cung ứng không được cửa hàng chợ sáng nhu cầu mỗi sáng sớm đến cửa hàng hoặc mua hoặc lấy sữa dê người đều muốn xếp hàng. May mà cửa hàng mở ra ở bên trong hẻm, mà còn có một cái cửa đường có thể để cho xếp hàng người tránh mưa, nhưng dù là như thế, mỗi ngày thường đến khách nhân, tỉ như chung người trung gian vẫn là nhịn không được cùng dư trưởng quầy đoán giận trong cửa hàng vắt sữa nấu nãi mỗi người quá ít, làm trễ nãi thời gian của hắn, khiến hắn đợi. Dư trang đầu tìm đến Lý Mãn Độn thương nghị sữa dê chuyện, Hồng Tảo một bên nghe được nhịn không được cười nói, cha, chúng ta lúc trước đem cửu kéo đến trong cửa hàng đi. Nguyên là bởi vì lo lắng sữa dê bài trừ đến sau thời gian dài bán không được liền sẽ xấu. Hiện chúng ta trong cửa hàng sinh ý tốt, không ít người mỗi ngày sáng sớm đúng giờ tới lấy mãi, ngược lại là thuận tiện chúng ta sữa dê sinh ý sau này dư trưởng quầy có thể đem mỗi ngày khách nhân đúng giờ tới lấy mãi lượng thêm tính đến một chỗ, tính ra hôm sau chợ sáng muốn phân lượng, sau đó chúng ta trong thôn trang người căn cứ cái này trọng lượng đem nãi chen nóng quá tốt sau trực tiếp kéo đến trong cửa hàng bán nhưng là bất việc. Lý Mãn Độn nghe vậy lại hỉ, không khẩu khen, Hồng Tảo. Ngươi cái chủ ý này tốt cứ như vậy, cái này sữa dê sinh ý không chỉ dùng tới ta trong thôn trang nhàn rỗi mỗi người, hơn nữa còn giảm chúng ta thôn trang gia súc mỗi ngày dầm mưa vào thành ra khỏi thành kéo cửu HNZ tính ra. Nói thật, này thiên thiên thiên hạ mưa. Hạ được nhận tâm ta đều lo lắng chúng ta ngưu à, con la à, mỗi ngày như thế thêm vào, có thể hay không sinh bệnh Hồng Tảo gia súc nhưng là nông dân bà bối, mọi nhà nhìn xem so người còn nặng. Cho nên đối với Lý Mãn Độn trong lời máng ăn điểm, dư trang đầu hoàn toàn tán đồng. Lao ra, tiểu thư nói rất đúng dư trang đầu lập tức gật đầu phụ hòa nói, ngày này tuy nói đã là mùa hè, nhưng đến cùng còn chưa vào tiết nóng, mưa đánh vào người vẫn là quái lạnh. Trong thôn trang gia súc thêm vào nhiều mưa, thật là dễ dàng thụ hàn. Ngoài ra, vừa qua khỏi đi ngày mùa, trong thôn trang gia súc đều ra đại lực, hiện tại cũng nên hảo hảo nuôi, nghỉ ngơi nghỉ một chút. Hồng Tảo cảm tình tại dư trang đầu trong mắt, Hồng Tảo nhịn không được ở trong lòng thổ tào. Trong trang hạ bận biểu cũng chỉ có gia súc gia lực giống cha nàng Lý Mãn Độn làm địa chủ, giai cấp bóc lột, nói lời này cũng liền bỏ qua, như thế nào dư trang đầu. Thân là bị bóc lột đối tượng cũng nghĩ như vậy thương lượng định chủ ý, dư trang đầu từ đi an bài. Vì thế tam thập tam gia hẻm sữa dê sinh ý kinh doanh lại không thể tránh được chào Hồng Tảo kiếp trước mãi chạm hình thức cửa hàng sữa dê phân dự định cùng bán lẻ hai loại tiêu thụ phương thức, trong đó bán lẻ vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, từ vắt sữa công hiện chen hiện đốt, khách nhân trả tiền sau khó tránh khỏi phải đợi một khắc. Đặt trước khách nhân thì hạn định mỗi sáng sớm khai trương phần sau cái canh giờ trong lấy mãi địa phương chính là cửa hàng môn đường, lấy ngay. Từ lúc sữa dê tiêu thụ phân thành nhị sóng sau, cửa hàng xếp hàng tình trạng chiếm được giảm bớt. Ngoài ra chợ sáng cửa hàng còn muốn chiếu cố bán đồ ăn, dư trưởng quầy cùng trương nghệ phân thân thiếu phương pháp, cho nên cho khách nhân đánh dự định mãi việc liền rơi xuống Phan An trên đầu, vì thế Phan An tâm nguyện được đền bù. Làm thượng sinh ý cửa hàng lối buôn bán doanh thật tốt, tiền thừa lại được nhiều. Lý Mãn Độn nghĩ trong nhà cho Vương Thị sinh sản chuẩn bị nguyệt tử phòng còn chưa có dụng cụ, liền chạy đến trong thành nội thất tiệm thật rõ ràng mua toàn chủ viện Tây Sương phòng một cái nhà chính, hai gian phòng ngủ dụng cụ. Nhìn đến tiệm trong hỏa kế đưa tới dụng cụ trong vậy mà có hai trường tủ áo cùng hai trường cái giá giường, Vương Thị có chút giật mình nói, tổng cộng liền một tháng chuyện. Mua cái này rất nhiều dụng cụ làm cái gì một trường tủ áo tứ treo, một cái giá giường ngũ treo, cái này hai trường tủ áo, hai cái giá giường thêm cùng nhau liền muốn 18 treo, sau đó hơn nữa tam treo bằng dài, hai trường nhất treo giường lò tủ cùng với mặt khác kháng trác, bàn ăn, buồn cầu linh tinh, thô sơ giản. Lược tính tính đúng là muốn 30 sâu tiền. Vương Thị đau lòng Lý Mãn Độn cười nói, đi qua nửa năm chúng ta đều ngủ quen cái giá giường. Hiện ngươi đột nhiên đổi ngủ đến giường đất nhưng là muốn ngủ không ngon ngươi ở cữ, kết quả ngày ở cữ lại ngủ không ngon, cái này còn có thể đi nghe vậy. Vương Thị trong lòng cảm động, miệng lại chỉ nói, ai, ta nơi nào có ngươi nói như thế cắt cổ sau này nhưng đừng lại hoa cái này tiền tiêu uổng phí cũng không tính oan uổng. Lý Mãn Độn thuận miệng nói tiếp, cái này sau này đào hoa ra đến, cũng đều có thể sử dụng. Vương thị nghe vậy hồng tảo cũng là bóp cổ tay, cha nàng cái này e quờ, thật là xoái. Bất quá 3 giây nội thất tiệm bọn tiểu nhị trang hảo nội thất sau đi, hồng tảo cầm khăn lau cùng nàng nương cùng dư tằng thị cùng nhau trà lau tân ra cái gì. Lý mãn độn chuyển đến hai cái tiểu lưu đặt tại giường lò cối, sau đó nói ra, mấy ngày nay mỗi ngày đổ mưa, mặt đất khắp nơi ẩm lại. Cái này phòng giường lò được 2-3 ngày đốt trở về đi, chiều sau này cái này giường lò trong động mới đun cho than liền lấy cái này lưu tồn, vừa lúc lưu lại sinh sản dùng kiếp này bông quý giá. Cao trang thôn nữ nhân sinh sản khi dưới thân trải đệm đều chỉ có một cái sàng đàn che tại cho than thượng. Hồng tảo nhà có vài điều mới bông nệm, nhưng hồng tảo nghĩ ngợi, lại cũng không nói gì chăn bông tuy rằng xóa tung mềm mại, nhưng kiếp này lại không có kiếp trước bệnh viện tử ngoại tuyến sắt trùng tiêu độc thủ đoạn. Cho nên chỉ liền vệ sinh mà nói, đông nệm ngược lại không kịp vừa kinh minh lửa cực nóng đốt thành cho than sạch sẽ không khuẩn, tại sản phụ hữu ích. Đương nhiên chuẩn bị phô tại cho than thượng cái kia sàng đan thật là phải thật tốt nóng tẩy mới là. Nghĩ đến sát trùng, hồng tảo tại lau xong nội thất sau, lấy đoan ngọ ngải diệp tới hỏi vương thị, nương, nguyệt tử phòng hiện tại không nổi người, con muỗi nhất định rất nhiều, ngược lại là lấy ngải hun nhất hun đi kỳ thật, ngải không chỉ gần có thể hun con muỗi. Còn có thể giết độc ngoại trừ khuẩn. Kiếp trước sạt thời điểm, hồng tảo mẹ liền mỗi ngày lấy ngải điều hun phòng ở để ngừa phạm sạt virus. Ngải điều là tinh chế sau ngải. Hiện thế hồng tảo không có tinh xảo ngải kỹ thuật, không có ngải điều, nhưng hồng tảo nghĩ kiếp này vi khuẩn virus cũng vẫn là nguyên thủy vi khuẩn virus, không giống kiếp trước vi khuẩn virus như vậy có được nâng dực gen, nàng cầm nguyên thủy ngải diệp hun phòng ở, vừa lúc nguyên thủy đối nguyên thủy, hiệu quả chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Hồng tảo nghĩ vi khuẩn vi rút là vi sinh vật, tại không có kính hiển vi dưới tình huống nàng rất khó cho nàng nương giảng thuật hiểu được, cho nên hồng tảo liền chỉ lấy con muỗi nói chuyện. Mùa hạ nhiều con muỗi, mà trẻ con bởi vì thân thể có chứa mại hương lại nhất bị muỗi đốt, vương thị nghe vậy lúc này liền lấy một cái chậu than, bắt đem rơm đốt sau bỏ vào chậu than, sau đó lấy ngải diệp che tại rơm thượng khó chịu đốt ra khói đến hun phòng ở Lý Mãn Độn người được ngải khói nhớ tới năm nay mùa hè trong nhà thêm người nhập khẩu nhiều chuyện, đến lúc đó chưa chắc có thời gian lại đi cắt ngải, liền cầm lấy liêm đao đi thôn trang sau núi cắt một bó lớn ngải ra đến phơi nắng ngày. Không ra mặt trời mỗi ngày đổ mưa cũng không sợ, dù sao nhà hắn có trước hành lang, sấy khô cũng giống như vậy. Dũng cụ có, cho than có, liền ngải cũng có. Xem lên đến hết thể chuẩn bị sắp xếp, liền chờ ngày đến thời cơ chín muồi. Hồng tảo là người nóng tính, cuộc đời nhất không kiên nhẫn chính là chờ đợi. Lúc trước ngày mùa, hồng tảo mỗi ngày ma liêm đao nhặt mạch tuệ làm việc nhà, không có thời gian nghĩ này nghĩ nọ, nhưng bây giờ hồng tảo không có ma liêm đao nhặt mạch tuệ việc không nói, liên gia vụ đều không dùng làm tiếp triệt để rảnh rỗi hồng tảo mỗi ngày đều có bó lớn thời gian nhìn chằm chằm nàng nương càng lúc càng lớn bụng suy nghĩ nam nữ. Kiếp trước làm một cái có lịch duyệt công sở nữ nhân, hồng tảo lý tính thừa nhận nam tính giới tính sinh lý ưu thế, nhưng trong nội tâm lại cũng không coi thường chính mình nữ tính giới tính đồng dạng trí nhớ công tác, nàng làm được cũng không so cùng chức vị nam tính nhóm kém cho nên, hồng tảo cũng không cho rằng nàng nương 29 tuổi không sinh được nhi tử liền kém một bậc kiếp trước nàng thừa lại đến 38 đều còn chưa gả cho người đâu, nhưng lúc này đây, hồng tảo lại bức thiết hy vọng. Nàng nương thật có thể cho nàng sinh cái đệ đệ, thứ nhất có thể tròn nàng cha mẹ nhiều năm cầu tử tâm nguyện, thứ hai cũng giảm bớt lao trạch cùng trong tộc kia rất nhiều nhìn chằm chằm ánh mắt. Như thế nhất cử lưỡng tiện, hồng tảo cho rằng nàng nương cái này thai tốt nhất là cái nam hài bất quá sinh hài tử sự việc này, gấp là gấp không đến. Vì thế hồng tảo liền suy nghĩ có thể trước thời gian biết thai nhi giới tính liền tốt rồi, liền đỡ phải nàng như vậy mỗi ngày lo âu thiên kiếp này y đi học trình độ còn đặc biệt là hậu. Làm bà đỡ ngay cả cái giống dạng khoa sản kiểm tra đều không làm, hoặc là căn bản cũng không sẽ làm, càng miễn bản có thể có kiếp trước B siêu dò xét thai nhi giới tính kỹ thuật. Cho nên, đến cùng muốn như thế nào mới có thể trước thời gian biết thai nhi giới tính đâu hồng tảo có chuyện trong lòng, ngay cả cho hai cái cẩu uy cái sữa dê đều tại thất thần, kết quả cẩu không kịp đợi liền hướng hồng tảo trên tay bưng sữa dê bắt bổ nhào, hồng tảo bị hù nhảy dựng, sau đó tiện tay run lên. Bắt nhoáng lên một cái, lắc lư ra non nửa bát sữa dê đến tạt tưới ở Phi Hùng trên đầu. Phi Hùng đỉnh đầu chợt lạnh, trong lòng sợ hãi, phản ứng tại hành động thượng chính là liều mạng tả hưu hất đầu Phi Hùng sửng sốt là đem đầu thượng sữa dê giống thiên nữ tán hoa bình thường dao động bay ra ngoài. Hồng Tảo thấy thế tất nhiên là hoảng sợ không ngừng tránh né vẩy ra tới đây sữa dê, tiện thể miệng quát, Phi Hùng, đừng ném, có nghe hay không, không cho quăng từ phía sau lưng đi vòng qua. Hồng Tảo đưa tay đẻ lại Phi Hùng đầu cậu, miệng hận nói, Phi Hùng, ta nhường ngươi đừng quăng, ngươi còn ném Phi Hùng, ngươi nhìn ha ha, hung cầu Hồng Tảo đống nhiên nhịn không được nở nụ cười, sau đó liền sở trường vỗ nhẹ Phi Hùng đầu cậu cười tán dương, Phi Hùng, tốt cậu cậu. Tên rất hay, tên Phi Hùng Nguyên. Bản xuất từ Chu Văn Vương tại trong đêm mơ thấy một con hội bay gấu, sau sáng sớm liền đến vị thủy biên tìm kiếm hỏi thăm Khương Tử Nha, sau đó được Khương Tử Nha phụ trợ giành chính quyền điện cố. Với Hồng Tảo kinh tên Phi Hùng nhớ tới trong lịch sử không ít danh nhân trước lúc sinh ra đều từng cho bọn hắn nương thắc qua mộng, tỉ như chị Thủy Đại Vũ mẹ hắn mơ thấy đại gấu, Hán Cao Tổ Lưu Bang nương mơ thấy đại xà. Hồng Tảo cũng không trông cậy vào nàng nương có thể làm được đại gấu hoặc là đại xà linh tinh trong truyền thuyết đại cắt chi mộng, sau đó cho nàng sinh cái đại vũ hoặc là lưu bang linh tinh anh hùng đệ đệ. Nhưng Hồng Tảo suy nghĩ nàng nương lui mà thỉnh cầu tiếp theo làm gấu nhỏ hoặc là tiểu xà cái gì tiểu cắt chi mộng, cũng không tính là quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Hồng Tảo muốn lập tức đi hỏi hỏi nàng nương mấy ngày nay đều làm chút cái gì mộng, nhưng ngẩng đầu nhìn đến trước hành lang ngoài từ màu xám trắng bầu trời đáp xuống ngông ngông mưa phùn lại cưỡng ép đè xuống nguyện vọng của chính mình cao trang thôn tập tục, cùng người nói mộng được tại điểm tâm hậu dương chiếu sáng qua tường vây thời điểm mới có thể linh nghiệm. Hồng Tảo nghĩ nàng nương nếu thật sự là được một cái tiểu cắt chi mộng, kết quả vì nàng không chú trọng cho tan vỡ, nhưng là hoan uổng cho nên Hồng Tảo chân đợi hai ngày, mới vừa đợi đến 26 tháng 5, cái này sớm ra mặt trời ngày. Ngày này sau khi ăn điểm tâm xong, Hồng Tảo nhìn xem ánh mặt trời chiếu tiến nhà chính trước hành lang, đợi không kịp thu bắt liền khẩn cấp hỏi, nương, ngài gần nhất ngủ có nằm mơ sao? Ân Vương Thị nghe vậy sửng sốt, chuyển tức nhìn Lý Mãn Đột, sau đó do dự nói, hai ngày nay trong đêm nằm mơ ta tổng mơ thấy chúng ta vườn rau dưa chuột trên cái giá kết điều đại hoàng dưa, đối với gần đây nằm mơ chỉ mơ thấy nhà mình vườn rau dưa chuột, Vương Thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Cao Trang Thôn đi phụ nhân tại vốn có thai mộng truyền thuyết, tức tới gần sinh sản phụ nhân có thể ở trong mộng trước thời gian biết trước thai nhi là nam hay là nữ, tỷ như nhị phòng Quách Thị trong lòng trưởng tử Lý Quý Vũ thời điểm liền không chỉ một lần tại trên bàn ăn sáng nói lên nàng trong đêm mơ thấy rắn. Lúc ấy bà Vu Thị liền nói Quách Thị cái này thai là nam hải. Sau này Quách Thị quả sinh cái Lý Quý Vũ. Vương Thị nằm mơ cũng nghĩ mơ thấy rắn, nhưng không biết làm sao không theo người mong muốn, nàng trong đêm nằm mơ liền chỉ mơ thấy dưa chuột. Hồng Tảo thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến nàng nương đuổi hiện tại lửa này đốt lông mày thời khắc trong đêm nhưng chỉ liền mơ thấy dưa chuột cái kia bị kiếp trước dân mạng chơi thoát không thuần khiết dưa chuột. Hồng Tảo thật là cho nàng nương quỳ nghe vậy Lý Mãn Độn cũng là có chút thất vọng. Lý Mãn Độn không chỉ biết nhị phòng Quách Thị mộng rắn được từ câu chuyện, hơn nữa còn biết nhị phòng Quách Thị mơ thấy một đóa hoa sau đó sinh Lý Ngọc Phượng câu chuyện. Dưa chuột tuy nói là cái trái cây, nhưng dưa chuột cái này trái cây lại là đỉnh hoa trường. Nếu không thế nào gọi đỉnh hoa mang đâm tiểu dưa chuột đâu, cho nên, Vương Thị cái này mộng nghĩ như thế nào cảm thấy là sinh nữ hài báo trước Lý Mãn Độn không cam lòng Vương Thị cái này thai không phải nhi tử, liền cố gắng tự mình khuyên giải. Ngươi nha, Lý Mãn Độn nói Vương Thị, ngươi đây chính là tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Ngươi hai ngày nay thu thập vườn rau thời điểm khẳng định liền suy nghĩ, lập tức tiểu thử. Nên ăn dưa chuột sau đó trong đêm liền quả thật mơ thấy dưa chuột vì chứng thực lời của mình. Lý Mãn Độn dứt khoát lật ra hoàng lịch, sau đó nói ra, tháng 6 năm nay mùng 5 tiểu thử, hôm nay đều 26 tháng 5, cách tiểu thử không phải liền còn có 10 ngày công phu sao? Lý Mãn Độn lời nói được quá có đạo lý, không chỉ Hồng Tảo cùng Vương Thị tin, chính là Lý Mãn Độn mình cũng tin. Đối với Vương Thị cái này thay, Lý Mãn Độn trong cõi u minh vẫn luôn có một loại cái này thai nhất định là nhi tử chắc chắc. Cho nên đang giải thích thông Vương Thị vì sao gần đây sẽ mơ thấy hư hư thực thực sinh nữ dấu hiệu dưa chuột sau. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi lại nói, vừa mới nói ngươi trong đêm nằm mơ mơ thấy dưa chuột sự tình, ngược lại là nhường ta nghĩ tới lúc trước ngươi sinh Hồng Tảo thời điểm. Ngươi nói ngươi trong đêm làm một cái mộng Vương Thị ân nghe vậy Hồng Tảo hứng thú, lập tức hỏi, cha... Ta nương sinh ta khi làm một cái gì mộng á ha ha, Lý Mãn Độn cười, ngươi nương sáng sớm nói nàng lúc nửa đêm nằm. Mơ mơ thấy một cái trứng gà, còn nói là cái gì sáng được cùng mặt trời dường như trứng gà. Hồng Tảo lúc ấy ngươi mãi nghe nói sau liền nói ngươi nương thèm ăn muốn ăn trứng gà, đến nỗi suốt đêm trong nằm mơ cũng tại muốn ăn trứng gà. Vương thị hồng tảo ngược lại là ngươi ra nghe nói sau khiến cho ngươi nãi nhanh chóng nấu cái trứng gà cho ngươi nương đỡ thèm, không thì, ngươi ra lo lắng, ngươi sinh ra đến sau đặc biệt sảm cây trứng, bị ngươi chuyện cười hồng tảo kết quả không nghĩ ngươi nương cái này trứng gà ăn một lần vào bụng, liền lập tức sinh ngươi. Sau đó ngươi sau khi sanh ra cũng quả thật đặc biệt thích ăn trứng gà hồng tảo, từ lúc nghe nói nàng nương hoài nàng làm là cái trứng gà mộng sau, hồng tảo liền vô lực thổ. Tao nàng thật là cho xuyên Việt đại thần mất thể diện. Nói xong đoạn chuyện xưa này, Lý Mãn Độn bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, trong nhà, lúc trước ngươi là ăn trứng gà mới sinh hồng tảo, lần này ngươi nên không phải muốn ăn dưa chuột mới sinh đi Vương thị.